Chàng rể siêu cấp, chương 2776, 2776, con mẹ nó người gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Hàn Tam Thiên đột nhiên phóng xuất ra hỗn độn chi lực cực mạnh. TT lập tức nói thầm một tiếng hỏng bét. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên chỉ về phía Tần Sương. Hô, mau nhìn, thừa dịp Hàn Tam Thiên quay qua trong nháy mắt. TT lập tức nhấc Lang Nha Bổng lên đánh lén. Hàn Tam Thiên lạnh giọng cười một tiếng. Mặc dù anh đã biết tên ngốc này cố ý nhiễu loạn mình, nhưng thực tế anh không có bất kỳ lo lắng nào. Bắc Minh tứ hồn trận, tức giận hô to. Thân ảnh của Hàn Tam Thiên đột nhiên biến hóa. Một hóa hai, TT nhìn ngốc. Hai hóa bốn, hai mắt TT nhìn trừng trừng. Bốn hóa tám, bang. Gần như đồng thời, Lang Nha Bổng trực tiếp đánh vào một khuôn mặt của Hàn Tam Thiện. Tựa như đánh vào sắt. Chỉ nghe ong ong một tiếng vang thật lớn. TT chỉ cảm thấy cánh tay đau đến trực tiếp run lên. Nhưng điều khiến hắn căm tức không phải cái này, mà là tám tên Hàn Tam Thiên trước mắt. Tám cái đó, con mẹ nó, hắn cảm giác mình bây giờ thật giống như gà con đột nhiên rơi vào trong bầy tám con sư tử bụng đói kêu vang. Con mẹ nó, cái quỷ gì vậy? TT kinh ngạc đến ngây người. Chơi vui không? Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hai mắt mang theo vẻ trêu tức. Nhưng không cần vui vẻ quá sớm, bởi vì đây chỉ vừa mới bắt đầu thôi. TT đột nhiên cảm giác lạnh toát. Hàn Tam Thiên tức giận quát một tiếng. Tám đạo chân thân sớm đã ngăn cản sự tấn công của Lang Nha Bổng. Lúc này riêng phần anh giơ ngọc kiếm lên. Sấm sét từ bát phương đánh tới. Con mẹ nó người gian lận. TT mắng to một tiếng. Thân thể co rụt lại. Lập tức giống như một con rùa đen nằm rạp trên mặt đất. Mặc giáp, tám kiếm đánh tới có lực lớn vô cùng. Đánh vào bên trên phần lưng mặc giáp của TT khiến mặt đất khói bụi cuồn cuộn. Nhưng Hàn Tam Thiên có chút ngoài ý muốn chính là áo giáp trên lưng tên này thật đúng là mẹ nó không tầm thường. Cho dù tám kiếm của Hàn Tam Thiên chặt xuống, vậy mà vẫn chưa thể tổn thương khôi giáp của hắn một chút nào. Phốc, mà gần như đồng thời, bên trong miệng TT phun ra đầy bùn đất. Mặc dù tám kiếm này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mang đến lực lượng cường đại như một tòa núi lớn trực tiếp đặt ở trên thân. Lực trùng kích to lớn vẫn khiến hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất. Lúc này trên người muốn có bao nhiêu bùn đất thì liền có bấy nhiêu. Cách chương.